Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1173, chương 1173, đoạn chắn. Tám cái người áo đen chú trọng là chỉnh thể tiến công. Giờ phút này một người bỗng nhiên bị Tần Dương chém rụng đầu. Thực lực trong nháy mắt bị rút mất hơn phân nửa, đỏ thẫm tiên huyết theo trong cổ phun ra ngoài. Nhuộm đỏ sơn cốc, dẫn đầu người áo đen thấy thế, không nguyên do tâm bên dưới hãi nhiên, hiểu rõ mấy người bọn họ không phải Tần Dương đối thủ. Vội vàng đánh cái thủ thế, gầm thét nói, dùng thất sát hoàn hình trận. Những người khác nghe vậy, lập tức bày ra một cái kỳ quái phương trận, nặn chỉ bấm niệm pháp quyết. Trong phút chốc công phu, từng vòng gợn sóng khuếch tán ra. Lập tức lại dung hợp cùng một chỗ, bảy người mặt ngoài thân thể hào quang lớn phóng, xen lẫn cùng một chỗ, huyễn hóa ra một chuôi cự đại đao ảnh, chạm, quát to một tiếng, đao ảnh vào đầu chém tới, khí lãng thao thiên, làm sao, theo bát đại kim cương trở thành bảy cái hồ lô hoa. Tần Dương khóe môi xoa một tầng khinh thường, nâng cánh tay trái lên. Đấm tới một quyền, oanh, sơn cốc chấn động, tiếng nổ mạnh tầng tầng tác động đến, giơ lên Tần Dương góc áo, bảy người kia nhao nhao phun ra tiên huyết bay ngược ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, đã thấy Tần Dương múa lên trường kiếm trong tay, lưu quang bay lượn, vạch ra một đạo yêu mỹ hình cung hào quang, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Bảy người kia liền bị cùng nhau chém thành hai nửa, triệt để đều chết hết. Gia hỏa này thực lực lại tiến bộ. Mục xem tất cả những thứ này, Liễu Trúc Thiền hít một hơi lạnh, thần sắc hãi nhiên. Tần Dương thu hồi trường kiếm, quay người nhìn qua Liễu Trúc Thiền, ánh mắt rơi vào nàng trên bụng, cẩn thận nhìn chằm chằm bụng đối phương, theo vậy bằng phẳng, nhìn không ra có mang thai dấu hiệu. Ánh mắt ngươi ngắm loạn cái gì? Liễu Trúc Thiền ngọc nhan hơi lạnh, theo bản năng dùng tay che khuất bụng dưới, cái cổ ở giữa lại lặng lẽ vậy nhiễm lên một tầng nhàn nhạt phấn hồng. Đến cùng ngực không có, Tần Dương cũng lười đoán, trực tiếp hỏi, cái gì ngực không có? Liễu Trúc Thiền đôi mắt đẹp vừa mở, như một cái nỗ lực duy trì hoang ngôn tiểu nữ hài. Rất có mấy phân manh thái. Tần Dương chỉ bụng đối phương, thản nhiên nói, đến cùng có hay không mang thai, người mới mang thai đây. Bản công chúa vóc người này, giống như là mang thai sao? Ánh mắt ngươi có phải hay không mò? Liễu Trúc Thiền tức khắc tạc mau, nghiêm mặt lạnh lùng nói ra. Tần Dương trầm mặc một hồi, tại trong đầu hỏi, tiểu manh, kiểm chắc không ra được sao? Rất kỳ quái, giống như là mang thai, lại không giống như là mang thai. Tiểu manh có vẻ như cũng có chút quấn quýt. Thể chất nàng rất đặc thù, là khổng tước hoàng tộc hậu duệ, có thể phong bế mang thai dấu hiệu, hệ thống cũng kiểm chắc không ra. Bất quá liền xem như mang thai, cũng không phải chuyện xấu a. Chí ít để cho là ngươi sinh cái kế tiếp tiểu khổng tước. Tần Dương khóe miệng co quắp đánh, trong đầu yên lặng thở dài, nên mang thai không có bầu, không nên dựng hết lần này tới lần khác muốn dựng. Lúc trước Lãnh Thanh Nghiên như vậy, hiện tại Liễu Trúc Thiền lại là như vậy, cũng may mắn Mạnh Vũ Đồng không chịu thua kém. Không phải vậy hắn thật nên hoài nghi mình có phải hay không luôn yêu thích bắn chạy. Tần ca ca, tiểu di, chính tại bầu không khí trầm mặc ở giữa, nghe được hồi lâu không có động tĩnh đồng nhạc nhạc chạy vào. Nhìn thấy Liễu Trúc Thiền phía sau thở phào, thích cười lên nhan nói, ta liền hiểu rõ Tần ca ca lợi hại, nhất định có thể đánh bại những người xấu này. Nhạc nhạc, ngươi thương không có việc gì đi. Liễu Trúc Thiền chừng một chút Tần Dương. Đi đến đồng nhạc nhạc bên mình quan tâm hỏi, đồng nhạc nhạc lắc lắc đầu, không có việc gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi. ta còn sợ hãi ngươi không kiên trì nổi đây. May mắn ta và Tần ca ca tới kịp lúc. Tần Dương quét mắt một vòng trên mặt đất mấy cỗ thi thể, thản nhiên nói, chỉ dựa vào mấy người này không cách nào trọng thương các ngươi. Hẳn còn có cái khác địch nhân đi. Đúng đúng, lúc ấy vây công chúng ta sấp xỉ có hơn 10 người. Ta trốn tới về sau, ban đầu có mấy cái người truy ta, hiện tại cũng không biết bóng dáng. Đồng Nhạc Nhạc hơi nghi hoặc một chút nói ra, bọn hắn che chở Liễu Nguyên Phong đi. Liễu Trúc Thiền lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận, đáng tiếc, còn kém một điểm có thể giết hắn. Tần Dương nhìn xem nàng, nhíu nhíu mày, ta lúc ấy dặn dò các ngươi, ngàn vạn không muốn bốc lên vậy đuổi theo giết Liễu Nguyên Phong cùng Bạch Ngạo bọn hắn. Các ngươi vì sao không nghe? Bọn hắn đã dám quang minh chính đại đến, đã nói lên sau lưng nhất định có người bảo hộ. Cơ hội tốt như vậy, tự nhiên muốn chảm trừ Liễu gia phản đồ. Nếu như là hắn chạy trốn tới ma giới khu vực, chúng ta sẽ thấy không có cơ hội khác. Liễu Trúc Thiền tức giận nói ra. Tần Dương đôi mắt có hơi lấp lóe, trầm ngâm một thoáng, thản nhiên nói, bọn hắn trả lại không đi xa, ta đi truy hắn, bất kể thế nào hình dạng, dám khi dễ nữ nhân ta, tất yếu trả giá đắt. Nói xong, Tần Dương phía sau lưng dọc theo lôi kiếm vũ rực, hướng về phía nam phương hướng phi lướt mà đi. Ai, ngươi, Liễu Trúc Thiền muốn gọi hắn trụ lại. Làm sao Tần Dương tốc độ quá nhanh, thoáng qua ở giữa liền không gặp thân ảnh, sắc mặt nàng nhẹ âm tình bất định, giống như còn có mấy phân không tên lo lắng. Đọa đọa chân ngọc cũng theo sau, tại hệ thống nhắc nhở bên dưới, Tần Dương một đường điên cuồng đuổi theo. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, hắn liền thật xa nhìn thấy trên bầu trời có mấy người đang ngự không phi hành. Các loại rút ngắn chút ít cự ly, có thể thấy rõ mấy cái người áo đen phân bố chi phối. Hộ tống giữa Liễu Nguyên Phong, liên hoa kiếm trận, Tần Dương trong mắt lãnh quang lóe lên. Sau lưng lôi kiếm vũ rực tức khắc phân giải thành 18 thanh trường kiếm, hình thành một đạo hình hoa sen hình dáng không ngừng xoay tròn. Sát khí lẫm liệt, siêu, siêu. Trường kiếm gào thét mà đi, xen lẫn vô thượng uy áp. Chính tại phi hành Liễu Nguyên Phong đám người cảm ứng được nguy hiểm đánh tới, nhao nhao tản ra, vận khởi pháp quyết, oanh, một tiếng về sau, một đoàn thanh sắc quang mang phóng lên tận trời, vậy mà đem toàn bộ không gian đều chấn khẽ run lên. Có hai cái người áo đen tại chỗ phun ra tiên huyết, bị trường kiếm xuyên thấu lồng ngực. Tần Dương, Liễu Nguyên Phong định nhãn nhìn lại, khi thấy cái kia đạo thân ảnh quen thuộc lúc, tức khắc hít một hơi lạnh. Lão già, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Tần Dương cười lạnh nói, cái kia còn thừa lại bên dưới mấy cái người áo đen lẫn nhau nhìn một chút, gật gật đầu, nhao nhao tế ra pháp bảo hướng về Tần Dương công kích mà đi. Mấy người kia thực lực so với vừa rồi cái kia bát huynh đệ cao hơn một chút. Một khi xuất thủ, liền có cường hãn huy áp phả vào mặt. Lúc này một đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận lăng không hiển hiện. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngưng. Tần Dương hai tay bấm quyết, tay phải nâng lên một chút. Lòng bàn tay xuất hiện một đoàn không phải nước không phải hỏa viên cầu, ẩn chứa kinh khủng lực sát thương. Những hắc y nhân kia còn chưa đi tới cùng phía trước, liền đã cảm nhận được cái kia cỗ khí tức tử vong. Bên trong tay thế công lại lăng lệ mấy phân, hiển nhiên muốn đẩy Tần Dương vào chỗ chết. Bành, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Năm loại thuộc tính hỗn hợp quang cầu phảng phất như là như một quả uy lực cự đại tạc đạn, trong nháy mắt đem mấy người áo đen kia nổ bay ra ngoài. Từng cái áo quần rách dưới, trên thân vết máu lốm đốm, đánh mất sức chiến đấu. Ngươi, Liễu Nguyên Phong vừa sợ vừa giận, theo bản năng muốn chạy trốn thoát, đã thấy Tần Dương như kiểu quỷ mị hư vô đi tới hắn thân phía trước, ngăn chặn hắn lui đường. Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt đi, Tần Dương thản nhiên nói. Hắn nhìn chung quanh một vòng, giống như nhớ tới cái gì, nhíu mày hỏi. Đúng, Bạch Ngạo cái kia hàng đâu? Sẽ không ném bên dưới ngươi một mình đào tẩu đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.